Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1292, cửu trọng quy nhất cảnh mà nói. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Diệp Thiên bằng lòng như vậy dứt khoát, là bởi vì Long Nham đạo tổ chiến tích không phải rất lợi hại. Copy nội dung từ truyện 88. Theo tu vi trên xem, Long Nham đạo tổ hẳn là thuộc về quy nhất cảnh hậu kỳ cảnh giới. Chiến lực sợ là có đỉnh tiêm quy nhất cảnh chiến lực. Đương nhiên, cái này cái gọi là đỉnh tiêm quy nhất cảnh chiến lực là lấy huyền hư chí cổ giới chiến lực tiêu chuẩn. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần hắc ám thánh vực bên này, quy nhất cảnh cụ thể chiến lực làm sao phân chia? Trước mắt hắn còn không hiểu rõ lắm. Bất quá, hắn có lòng tin chiến thắng Long Nham đạo tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Vậy liền trên đấu chiến đài đi. Long Nham đạo tổ trực tiếp tiến nhập đấu chiến đài. Diệp Thiên cũng theo đó tiến nhập đấu chiến đài. Copy nội dung từ truyện 88. Là Long Nham đạo tổ. Hắn cùng một tên vạn vật cảnh nửa bước vực tổ tiến nhập đấu chiến đài. Tên kia vạn vật cảnh nửa bước vực tổ là vạn pháp đạo tổ. Vạn vật bảng trên thiên tài. Bất quá hắn không hiểu rõ Long Nham đạo tổ đi. Cũng dám cùng Long Nham đạo tổ giao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha ha. Long Nham đạo tổ chuyên môn tu luyện phòng ngự cấm kỵ đạo thuật. Mà lại bản thân có được một môn phòng ngự thánh thể. Tuy nói môn kia thánh thể không bằng 3000 thánh thể hàng ngũ. Là rất phổ thông thánh thể. Nhưng dạng này thánh thể thích hợp nhất đấu chiến đài. Tại không thể lấy sử dụng phòng ngự vực khí cùng với khác phòng ngự bí bảo tình huống dưới. Có được phòng ngự loại thánh thể cùng phòng ngự cấm kỵ đạo thuật chiếm cứ quá nhiều ưu thế. Người khác nhục thân một sụp đổ chẳng khác nào thua. Có thể hắn nhục thân không dễ dàng sụp đổ a, 170. Không tệ, mà lại Long Nham đạo tổ thực lực xem như rất mạnh. Chính là một tên ngũ trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Vạn pháp đạo tổ nhất định phải thua. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn pháp đạo tổ, ngươi lá gan rất lớn. Lấy vạn vật cảnh nửa bước vực tổ tu vi khiêu chiến ta vị này ngũ trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ. Copy nội dung từ truyện 88. Long Nham đạo tổ cười nói. Dù sao Diệp Thiên đã đồng ý giao chiến. Lại lên đài, muốn đổi ý cũng không kịp. Cho nên hắn nói nhảm vài câu cũng không cần gấp. Copy nội dung từ truyện 88. Ngũ trọng quy nhất cảnh. Hẳn là quy nhất cảnh bên trong còn điểm cụ thể cấp độ. Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Copy nội dung từ truyện 88. Úp, xem ra ngươi chỗ giới vực là thật rất yếu. Liền quy nhất cảnh phân chia cũng không rõ ràng. Cũng khó trách ngươi có dũng khí khiêu chiến ta. Đơn giản quá vô tri. Long Nham đạo tổ kinh ngạc nói. Chợt giải thích nói. Quy nhất cảnh cấp độ thực lực sai biệt lớn tùy tiện có thể chớp nhoáng giết chết yếu kém quy nhất cảnh. Cho nên hắc ám thánh vực vực tổ nhóm lại đối quy nhất cảnh tiến hành cụ thể thực lực phân chia. Theo nhất trọng quy nhất cảnh đến cửu trọng thiên quy nhất cảnh. Mà cụ thể phân chia phương thức chính là chiến lực. Tất cả đại thế lực cũng có chuyên môn khảo thí chiến lực địa phương. Liền liền chiến giới tháp cũng có một cái chuyên môn khảo thí chiến lực địa phương. Là cửu trọng chiến giới. 10 cái điểm tích lũy liền có thể đi cửu trọng chiến giới khảo thí chiến lực. Lại cái này chiến lực là giữ bí mật. Sẽ không công bố. Thì ra là thế. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên hiểu rõ nói. Không với ngươi nhiều lời. Vẫn là mau chóng đánh bại ngươi đi. Copy nội dung từ truyện 88. Long Nham đạo tổ xuất thủ. Cái gặp hắn trong nháy mắt mở ra thiên nham thánh thể. Một quyền đánh phía Diệp Thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này một quyền dứt khoát cũng là một môn cấm kỵ đạo thuật. Phá thiên quyền. Oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Không gian chấn động, kinh khủng uy áp giáng lâm. Một kích này có thể tùy tiện đem bất luận cái gì một tên vạn vật cảnh đánh nổ. Liền xem như vạn vật bảng sau mấy trăm tên thiên tài cũng khó có thể chịu đựng lấy một kích này. Quả nhiên có được huyền hư chí cổ giới đỉnh tiêm quy nhất cảnh chiến lực. Thậm chí còn hơi cường đại nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên kinh ngạc nói. Đương nhiên, hắn không sử dụng cực đạo chi lực thời điểm chiến lực. Cũng đủ để siêu việt tên này Long Nham đạo tổ. Cho nên không chút nào hoảng. Copy nội dung từ truyện 88. Hắc ám cực đạo mâu. Diệp Thiên cầm trong tay thí thiên mâu. Cùng Long Nham đạo tổ cứng đối cứng. Copy nội dung từ truyện 88. Một tiếng ầm vang, Diệp Thiên nguy nga bất động, mà Long Nham đạo tổ lại bị đánh bay ra ngoài. Không thể phá vỡ trên nắm tay cũng xuất hiện vết rách. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ thiếu một chút, hắn Thiên Nham thánh thể liền bị đánh vỡ. Cũng không đến không thừa nhận. Diệp Thiên lực công kích thật là đáng sợ. Vậy mà siêu việt hắn một kích mạnh nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Lục trọng quy nhất cảnh chiến lực. Long Nham đạo tổ ngưng trọng vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn vật cảnh nửa bước vực tổ bên trong. Có thể có được ngũ trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Cũng đủ để ghi tên trước 300 liệt kê. Nếu là có được lục trọng quy nhất cảnh chiến lực thì có thể đứng hàng trước 100 liệt kê. Vạn vật bảng 10 vị trí đầu thì là thất trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Lại chỉ là mới vào thôi. Lại đều dựa vào cường đại thánh thể cùng rất nhiều vũ khí bí thuật. Mới có thể bước vào cấp độ này. Một khi không có những vũ khí này. Tại chiến giới tháp nhiều lắm là phát huy ra nửa cái thất trọng quy nhất cảnh chiến lực mà thôi. Copy nội dung từ truyện 88. Chân chính có thể dựa vào thực lực bản thân phát huy ra thất trọng quy nhất cảnh chiến lực vạn vật cảnh nửa bước vực tổ là có. Nhưng rất dài thời gian mới có thể sinh ra một cái. Thậm chí trong lịch sử còn từng sinh ra bát trọng quy nhất cảnh nghịch thiên tồn tại. Nhưng dù vậy, Diệp Thiên có được lục trọng quy nhất cảnh nửa bước vực tổ chiến lực. Cũng thực rung động đến hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn biết mình khinh thường Diệp Thiên. Cái này không chỉ có muốn thua trận điểm tích lũy. Còn có thể mất mặt một lần. Đáng chết. Không nên có lẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Long Nham đạo tổ âm thầm hối hận. Bây giờ, hắn chỉ có thể chờ mong Diệp Thiên là dựa vào lấy bí thuật phát huy ra lục trọng quy nhất cảnh chiến lực. Không cách nào kéo dài. Copy nội dung từ truyện 88. Như vậy, hắn còn có thể mượn nhờ tự mình Thiên Nham thánh thể cùng phòng ngự cấm kỵ đạo thuật kháng trụ một đoạn thời gian. Từ đó thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Diệp Thiên lần nữa xuất thủ. Hoàn toàn đem Long Nham đạo tổ xem như đống cát đến đánh. Một kích đập nện đến Long Nham đạo tổ thân thể không ngừng rạn nứt. Rầm rầm rầm. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người chiến đấu hấp dẫn rất hơn nửa bước vực tổ nhìn chăm chú. Từng cái hết sức kinh ngạc. Kinh khủng như vậy a. Vạn pháp đạo tổ vậy mà có được vạn vật bảng top 100 chiến lực. Copy nội dung từ truyện 88. Có quy nhất cảnh cả kinh nói. Đấu chiến đài bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Ngân mâu đạo tổ thở dài một hơi. Diệp Thiên thực lực như thế cường đại. Hắn thua một điểm không oan uổng. Nếu như Diệp Thiên ngay từ đầu liền bộc phát toàn lực. Hắn sợ là một chiêu liền muốn lạc bại. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái giới vực vậy mà cũng có thể sinh ra dạng này quái vật. Không biết rõ hắn có hay không hy vọng giết vào đến vạn vật bảng 10 vị trí đầu. Ngân mâu đạo tổ nghĩ thầm. Copy nội dung từ truyện 88. Đến từ giới vực, tăng thêm vạn vật bảng 10 vị trí đầu. Có lẽ liền có hy vọng hấp dẫn đến thập đại thánh môn chú ý. Đương nhiên thu hoạch được trước 3. Gia nhập thập đại thánh môn hy vọng càng lớn hơn. Có thể đạt được trước ba độ khó quá lớn. Một thế giới nhỏ vực vạn vật cảnh nửa bước vực tổ. Nếu là không có cường đại truyền thừa, căn bản làm không được. Copy nội dung từ truyện 88. Trên cơ bản, vạn vật bảng trước ba đều là thập đại thánh môn người. Không phải thánh môn người. Muốn giết vào vạn vật bảng trước ba quá khó khăn. Copy nội dung từ truyện 88. Lại qua một lát thời gian, Long Nham đạo tổ phòng ngự cấm kỵ đạo thuật bị đánh nát rất nhiều lần. Không cách nào lại lần ngưng tụ. Liền không ngớt Nham thánh thể cũng bị đánh nổ. Triệt để bại, theo Long Nham đạo tổ lạc bại. Diệp Thiên bị chiến giới tháp nhận định thực lực tiến nhập vạn vật bảng top 100. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhanh, vạn vật bảng bên trên. Diệp Thiên danh tự thăng lên đến thứ 98 tên. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.